Chương 3682 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta không có thiên phú. Người đăng, Lạc Tử ngũ hành chi lực đặc thù thiên phú, thần hải huyền thạch siêu cường kháng kích. Đã lực đo, trí như yêu nghiệt bách lý thiên hải, bảy người thiên phú cũng đem. Sở hữu nội môn trưởng lão cho khiếp sợ đến nếu như là người mới chọn lựa thời điểm, thiên phú như thế sớm đã bị trúng. Tuyển. Đồng thời sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng tinh anh đệ tử nếu không là đại trưởng lão căn dặn cho những đệ tử ngoại môn này nhiều hơn. Chút thời cơ, từng làm những thiên tài này nói, quả thực cũng là viễn cổ liệt. Tông tổn thất nhưng mà mặc kệ nội môn trưởng lão mở ra sao điều kiện, bọn họ liền không thèm nhìn. Liếc một chút, toàn bộ cũng thờ ơ không động lòng, bởi vì bọn họ cũng là Long. Phi tiểu đệ, toàn bộ nghe theo Long Phi mệnh lệnh, điều này làm cho ngoại môn đệ tử. Nội môn trưởng lão càng thêm khiếp sợ, Long Phi đến cùng là người thế nào, đến cùng là lai lịch gì, hắn làm sao có thể khiến cái này người khăng khăng một mực tùy tùng, coi như là tiến nhập nội môn loại này đối với ngoại môn đệ tử tới nói là một bước lên. Trời thời cơ cũng không nhìn liếc một chút, đến cùng là nguyên nhân gì, bọn họ rất muốn biết rõ. Dưới một là, Long Phi. Đại trưởng lão hô to một tiếng, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bắt đầu muốn triển lãm lôi đài đi đến, lúc này hắn đa nghĩ, người ta thiên phú là cái gì? Ta huyết mạch là cái gì? Ta đặc thù lực lượng là cái gì? Vạn cổ long thân là ta thiên phú? Không là, con kia là một loại sức mạnh to. Lớn, cũng không là ta thiên phú. Vậy ta từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú là cái gì? Khó nói là hệ thống không được. Đem hệ thống triển lãm cho bọn họ xem. Ta. Não tàn gần như, coi như đem hệ thống triển lãm cho bọn họ xem, bọn họ cũng. Xem không hiểu a. Long Phi tâm lý thầm nói, bởi vì hắn căn bản liền không biết mình thiên phú là cái gì, từ vượt qua đến hiện ở. Long Phi căn bản liền không biết mình thiên phú, ngay cả mình thiên phú cũng không biết, phải như thế nào triển lãm. Long Phi đi tới lôi đài, quay về bình thẩm trưởng lão khẽ thi lễ, nói, ê đệ tử. Long Phi. Ta thiên phú là hắn còn đang suy nghĩ, có thể là liền là nghĩ không ra tới thiên phú là cái gì nhỉ? Ta thiên phú là Long Phi không nói ra được tới, bởi vì hắn không biết mình thiên phú là cái gì, là võ tu, là luyện khí thuật, là luyện đan thuật, là khắc trận, phù lục thuật, còn là ngự thú thuật, còn là khác cái gì, những này hắn cũng có, hơn nữa so với bất kỳ đại tông sư trình độ đều muốn. Ngu bức, có thể là những này là hắn thiên phú sao? Long Phi cảm giác cũng không là, coi như là nói, vậy hắn làm sao biểu hiện ra đến đây? Long Phi trở nên trầm mặc, một tên trưởng lão nhà nhạt nở nụ cười, nói, "Ê không cần sốt sắng, từ từ nói. Ngươi thiên phú là cái gì?" Long Phi hiện đang quyết định ngũ hành huynh đệ, Triệu Đại Hàm, Bách Lý Thiên. Hãy đi ở, chỉ cần được Long Phi, vậy thì có thể được đến mặt khác bảy người, vì lẽ đó, coi như trong lòng đối với Long Phi khó chịu, ở bề ngoài cũng biểu hiện rất lợi hại hòa ái dễ gần. Đúng, không cần phải gấp gáp, từ từ đi. Chúng ta có là thời gian. Từ từ nói. Từng cái lại như là nhìn thấy cha một dạng đều muốn lấy lòng Long Phi. Hô, Long Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hai mắt kiên nghị nhìn bình thẩm tịch, nói, người ta không có thiên phú. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường rộng mở yên tĩnh lại một giây. Hai giây, ba giây, ba giây thời gian lập tức lại là tất cả xôn xao, hề ha ha ha. Ha ha ha, y không có thiên phú, y. Quả nhiên là tên rác rưởi, y. Ta còn tưởng rằng là cái gì đây, nguyên lai là cái không có thiên phú phế vật. A, y. Ta đã nói rồi, tân nhân tuyển rút thời điểm hắn huyết mạch cũng là phế phẩm. Huyết mạch, loại này huyết mạch có thể có cái gì thiên phú? Phế vật thiên phú. Không kém bao nhiêu đâu. Ha ha ha, ấy ha ha ha, ấy rất nhiều người cũng đang cười nhạo Long Phi, Phượng Hoàng mi tâm căng thẳng, nhìn Chu Vi lớn tiếng cười nhạo dáng vẻ, nàng. Có chút không cao hứng, Triệu Đại Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, ghê cười cái gì a? Các ngươi có tư. Cách gì cười ta lão đại a? Oanh. Ngũ hành huynh đệ trên thân khí tức chấn động, trực tiếp bùng nổ ra năm đạo ngũ. Hành lực lượng. Toàn bộ quảng trường cũng là chấn động, Chung Kỳ lớn tiếng nói, ê làm sao? Phế vật còn không cho người nói, ê. Muốn động thô a. ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại điêu. Rất lợi hại khoa trương. Các anh em. Trung Kỳ tần tần một tiếng, nhất thời mấy trăm mét đệ tử trực tiếp đem trên người mình khí tức bắn ra đến, trực tiếp. Uy áp cứng rắn đi tới, tràn diện liền muốn mất khống chế, một tên trưởng lão nhìn thấy tình huống như thế lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng. Tằng hắn một cái, nói, yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta một điểm. Trong thanh âm lộ ra uy áp, trực tiếp đem trên quảng trường tiếng ầm ĩ cho. Nghiền áp xuống, quảng trường yên tĩnh lại, tên kia trưởng lão nhìn Long Phi, nói, ở ngươi không có thiên phú. Có thể. Không có thể nói rõ hơn một chút, võ giả cũng có chính mình thiên phú, bất kỳ. Người nào cũng có thiên phú, ngươi làm sao sẽ không có đây? Chỉ cần là võ giả cũng có thiên phú, chỉ là, thiên phú như thế là không là thích hợp tu luyện, có hay không hữu dụng, đại đa số võ giả thiên phú cũng là không có tác dụng gì, nhưng là sẽ không. Xuất hiện không có tình huống, Long Phi cũng không hề để ý dưới đài đệ tử cười nhạo, đối với hắn mà nói. Những này cười nhạo người chỉ là thích ăn đòn mà thôi, nói, để ta không biết rõ. Ta thiên phú là cái gì? Ngươi ngay cả mình thiên phú cũng không biết rõ. Khí môn trưởng lão cười. Lạnh một tiếng, nói, y vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Ngươi không? Ngất phú là cái gì cũng không biết, ngươi còn có đứng ở chỗ này tư cách. Mau! Mau đi xuống cho ta. Long Phi nói, người ta không có thiên phú, nhưng là ta có cái khác. Vừa nãy trưởng lão cũng nói, là thiên phú, huyết mạch, tốc độ, lực lượng. Tổng hợp ước định. Xác thực cá nhân thực lực triển lãm, thiên phú chỉ là trong đó bên trong chỉ có điều phía trước những người kia chỉ triển lãm thiên phú, bởi vì ở nội môn trưởng. Lão xem ra, thiên phú mạnh yếu liền quyết định tất cả. Ha ha ha, khí môn trưởng lão cười ha hả, nói, ở ngươi không ngất phú đều không có, ngươi. Còn triển lãm cái rắm lực lượng tốc độ A, mau mau đi xuống cho ta, đừng lãng. Phí chúng ta thời gian. Hít, hồng trưởng lão. Quy củ là tự chúng ta định, chúng ta không thể nói. Không giữ lời đi. Một tên trưởng lão giúp đỡ Long Phi nói, ê ngươi muốn. Triển lãm cái gì? Long Phi nói, ê lực lượng, tốc độ cũng có thể. Long Phi không có khác lựa chọn, hắn không biết mình thiên phú là cái gì, còn huyết mạch. Chính hắn cũng không khống chế được, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể tuyển chọn lực lượng cùng tốc độ đến triển lãm, nhưng là không có thiên phú đã cho nội môn trưởng lão không tốt ấn tượng, coi như hắn. Lực lượng so với cùng giai võ giả mạnh hơn cũng không chiếm được bao nhiêu điểm. Vậy cũng tốt. Nhưng là, ngươi muốn biết một chút, ngươi không có thiên phú, lại là phế phẩm. Huyết mạch nói, tốc độ ngươi, lực lượng, coi như siêu việt đồng dạng võ giả. Cũng không chiếm được tốt điểm. Trưởng lão nhắc nhở một tiếng, Long Phi gật gù, nói, để ta biết rõ, y. Ta hội tận lực, y. Được, y. Bắt đầu ngươi biểu diễn. Trưởng lão hơi hơi một tiếng, nhìn Chu Vi trưởng. Lão nói, y cho hắn một cơ hội. Khí môn trưởng lão cười gằn nói, y cứ như vậy phế vật căn bản là ở lãng phí. Thời gian. Long Phi trong mắt hơi hơi căng thẳng.